Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 9, Giao Phong. Tiên sinh, đây là một cái tên ăn mày mang tới. Hắn căn bản không có thấy rõ là ai lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đã biết đi xuống đi. Duran đặc biệt, hối hận không có đem Paris xem trọng, nhìn lấy trong tay thư tống tiền, tức giận đến toàn thân phát động. Hắn phí hết tâm tư cùng quân đội đám người kia cấu kết với nhau làm việc xấu. Rồi mới từ Eskin ra tướng thần chi di cốt đoạt lại. Đối phương thế mà cứ như vậy để hắn giao ra. Nội tâm phẫn hận đã trải qua khó mà diễn tả bằng lời. Cứ việc sau đó giáo đường phát hiện đối phương đại khái là thông qua cống thoát nước trở đi người. Nhưng là lại đi tìm người thời điểm. Đã trải qua tìm không thấy. Liền người nào đi vào cũng không rõ ràng. Những mục sư kia cũng thế. Giáo đường thế mà lại có dạng này một cái lỗ thủng. Duran thực tình muốn chỉ những mục sư kia mắng to. Để cho tiện ngay tại hậu viện mở ra một cái cống thoát nước. Còn tự lo thân phận không phái người trông coi. Đồng thời mục sư miệng cũng không nghiêm. Sau đó tra ra có người ở dưới giáo đường thủy đảo tin tức. Là bị một cái phụ trách khuynh đảo rác dưới mục sư thuận miệng nói ra. Người biết so trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Từ trong này cũng vô pháp tiến hành nhân viên xác định. Những người kia ngạo mạn đã trải qua sâu tận xương tủy. Bên trong thư tống tiền. Để bọn hắn đem sinh mệnh chi tuyền sản xuất vật giao ra. Bằng không bọn hắn sẽ giết chết Paris cuống Asius. Về phần về sau làm sao giao dịch. Bọn hắn lại ở 3 ngày sau phong thư thứ 2 bên trong nói rõ. Mời trong vòng 3 ngày chuẩn bị kỹ càng giao dịch chi vật. Lão gia cái kia ở ham mấy ngày nay đều không có ra trang viên. Tự nhiên có người trước tiên. Liền hoài nghi đến cái kia chết thừa loại trên người. Nhưng là hiển nhiên ơ ham một lòng truy cầu tri thức. Liền trang viên đều chưa từng đi ra. Hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Đây coi như là báo ứng sao. Duran trước mắt lại xuất hiện Eskin trong trang viên cổ kia ấu tiểu. Thi thể, hắn hiện tại hết sức hoảng sợ. Hắn đang sợ có một ngày. Hắn tiểu Paris cũng nằm ở nơi đó. Biến thành một cỗ thi thể, phái người chằm chằm hảo cái kia tên ăn mày, mặt khác khắp nơi bố trí xuống nhãn tuyến, tìm tới cái tên đó tung tích, giống như nghĩ đến một ít khả năng. Sắc mặt Duran dữ tợn, dừng một chút nói ra, tiếp tục chằm chằm hảo Eskin trang viên, cái kia chết thừa loại tìm một cơ hội trừ bỏ đi. Rõ ràng, quản gia nghe theo mệnh lệnh đi xuống. Cái từ ngữ này là có ý gì? Ơ ham hướng một bên đang ở ăn mấy thứ linh tinh Paris hỏi. Cổ thân thể này chủ nhân trước bản thân liền không có yêu quý học tập. Bằng không cũng sẽ không tại hơn nửa đêm đi ra ngoài hẹn hò phụ nữ có chồng. Cho bụi kế thừa tri thức cũng không nhiều. Dù là hắn ôm thư nhìn hồi lâu, cũng có rất nhiều nơi không rõ. Mà Paris cứ việc còn nhỏ. Nhưng là Duran đối với hắn thế nhưng là cho kỳ vọng cao. Từ nhỏ đã mời các loại lão sư dạy bảo hắn. Mà Paris cứ việc xương tư cũng không hề tốt đẹp gì. Nhưng là đang học biết phương diện đúng là một thiên tài. Đồng thời so sánh hiểu chuyện. Đây cũng là Duran cực kỳ yêu thích hắn nguyên nhân. Ta xem một chút. Đây là cô si nói. Đọc làm. Negeri. Ý là ẩn làng trong thân thể một, chính mình, khác. Cái này một, chính mình, khác đồng dạng càng thêm. Không kiêng nể gì cả cùng cường đại. Đương nhiên tại càng lâu trước đó, có thể xưng là bất tường cùng dịch bệnh chi thần. Paris đem đồ ăn nuốt vào, xem sách bên trong cái từ ngữ kia. Vội vàng nói, nhưng chẳng biết tại sao hắn lại không hiểu vang lên cái kia đoạn còn sót lại ký ức. Mấy người có năng lực mới gặp lại người kia thời điểm. Mới có thể trở về nhớ tới bản thân quá khứ sao, Negeri. Ơ ham nhẹ giọng học thì thầm. Cũng cảm giác được một cỗ kỳ quái xúc động. Giống như từ bên trong cái tên này lấy được một chút tin tức. Cường đại hơn bản thân sao, không sai. Cô Si người cho rằng, có một vị tên là Negri thần linh. Hắn tồn tại ở từng cái bên trong thân thể người, như là mỗi người đều biết sinh ra dịch bệnh đồng dạng. Dịch bệnh, Aham có chút không hiểu. Cường đại hơn tại sao mình chính là dịch bệnh, ta cũng không rõ ràng. Lúc trước cái kia dạy bảo lão sư nói của ta qua. Nhiều người như vậy không tốt. Paris dù sao chỉ là một cái chừng 10 tuổi hài tử. Kiến thức hiểu tương đối nhiều, nhưng là đối với phức tạp hơn sự vật lại không quá rõ ràng. Ngay lúc đó Negri ý chí là lấy hết thảy phương thức làm bản thân mạnh lên, bỏ đi xã hội quy tắc, không gì kiêng kỵ. Một bên khác giống như chú ý tới hai người nói chuyện với nhau. Negri cười nói ra, lúc ấy vẫn còn tương đối non nớt, loại ý chí này tự nhiên sẽ bị người đương quyền xem như tật bệnh, nhất là hy vọng ngu hóa dân chúng thời đại phong kiến. Negri nói ra, ban đầu Negri ý chí non nớt nhưng là có tất yếu. Lực lượng nhỏ yếu lúc, chỉ có thể như thế phát triển bản thân, mà càng cường đại, liền có càng nhiều biện pháp tốt hơn. Như vậy hiện tại đâu? Lan San nghe lấy Negri kể rõ đi qua hết thảy. Cái này khiến hết sức hài lòng. Dù sao người trọng yếu nhất nguyện ý cùng ngươi chia sẻ đi qua. Đây là một kiện 10 phần thân mật sự tình. Ta chính là quy tắc. Negri nhẹ nói. Duran, đã thỉnh cầu của ngươi phân. Người áo đen nhìn lấy đối diện Duran lạnh giọng nói ra. Ta đã trải qua làm được yêu cầu của ngươi. Ngươi vứt bỏ hài tử. Là vấn đề của ngươi. Ta rõ ràng. Bát thản phê. Ta rõ ràng. Duran nhẹ gật đầu, lời nói mặc dù khách khí, nhưng là trong đó cương ngạnh ai cũng có thể nghe ra được. Paris của ta chính là ta hết thảy, hắn là ta phấn đấu động lực, cũng là ta bốc lên phong hiểm liên thủ với các ngươi nguyên nhân lớn nhất. Hắn muốn không có ở đây, đối với ngươi ta đều quá tốt, ta sẽ phái người đến giúp đỡ. Tên là Baston Phi người áo đen. Nhìn lấy Duran, một lát sau mới đứng lên, đi ra phủ thành chủ. Chỉ lần này một lần, ngươi phải hiểu được, chúng ta không phải là không thể đổi một cái thành chủ. Nhìn lấy rời đi bát thản phê, Duran khẽ nhả một hơi, nếu như có thể thật không muốn đối mặt tại gia hỏa này. Loại kia không giống nhân loại lực áp bách, để hắn đặc biệt kháng cự, nhưng là để bảo đảm vạn vô nhất thất. Có thể trông cậy vào cũng chỉ có hắn. Duran khẽ thở dài một cái. Hợp tác với gia hỏa này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nhưng là vì Asius gia tộc huy hoàng cùng kéo dài, hắn không có lựa chọn khác. Thời gian tại từng ngày đi qua. 3 ngày thời gian để Duran lòng nóng như lửa đốt. Paris còn là lần đầu tiên rời xa hắn lâu như vậy. Sinh hoạt tại một cái không biết tình huống như thế nào trong hoàn cảnh. Hoán cốt nghi thức đã trải qua chuẩn bị xong a. Paris, chỉ cần ngươi trở về, ngươi liền có thể tu luyện đoán cốt pháp, trở thành một vĩ đại cách đấu gia a. Cho nên ngươi nhất định an toàn hơn trở về. Duran nội tâm không ngừng cầu nguyện vĩ đại Eldritch, đại đế, cầu nguyện hắn để Paris trở về. Đại nhân, tin đến rồi. Thông báo thanh âm để Duran đình chỉ cầu nguyện. Hắn lần nữa thấy được đồng dạng phong thư. Quản gia thay bóc thư ra phong. Nói phía trên lời nói. Bọn hắn để cho chúng ta đem mấy thứ đặt ở cống thoát nước một nơi nào đó. Nếu có người ở chung quanh hoặc là đồ vật là giả, như vậy bọn hắn lúc nào cũng có thể sẽ hủy bỏ giao dịch. Giết chết thiếu gia. Ai đưa tới? Duran hỏi. Là một cái khu dân nghèo mù lòa. Đối phương đem tin giao cho hắn. Nói cho hắn biết đi như thế nào. Chúng ta không có giám sát đến điểm này. Hiểu. Chuẩn bị kỹ càng đồ vật. Trong thư giặc cướp cố ý nói ra bọn hắn. Những tên kia có lẽ thật sự có đồng bọn. Một cái bị bắt lại một cái khác giết con tin. Cái này khiến Duran không dám mạo hiểm. Chỉ có thể trước chuẩn bị kỹ càng đồ thật. Nhưng là những chết tiệt đó bọn cướp coi là cầm tới đồ vật liền có thể đào tẩu.